Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chương 60, hấp thu thần niệm. Sau 3 tháng, Thái Hư Phong, Tần Đình có chút phun ra một ngụm chọc khí. Linh lão không hổ là sống sót ngàn vạn năm linh hồn thể. Linh hồn cực kỳ cường đại. Lấy thiên ma phệ thần đại trận bực này thượng cổ cấm trận luyện hóa 3 tháng lâu. Mới đem linh lão thần thức linh hồn luyện hóa xong xuôi. Bây giờ, rốt cục đem linh lão thần thức linh hồn luyện hóa xong xuôi. Chỉ để lại tích lũy mấy chục vạn năm. Vô cùng hùng hậu thần niệm. Thần niệm cực kỳ huyền diệu. Tất cả mọi người tu vi cảnh giới nhưng thật ra là từ thần niệm cùng tu vi quyết định. Đơn giản tới nói, thần niệm quyết định hạn mức cao nhất, tu vi quyết định hạn cuối. Tỷ như nói, không ít thần luân cường giả tu vi rõ ràng vô cùng thâm hậu. Nhưng chính là không đột phá nổi thần thông cảnh giới. Cũng là bởi vì thần niệm tu hành không đủ. Thần niệm không có tu hành đến thần thông cảnh giới. Tu vi lại thâm hậu cũng không đột phá nổi thần thông cảnh giới. Mà thần niệm lại không phải nghĩ tu luyện liền có thể tu luyện. Cần đốn ngộ, cần cơ duyên. Cho nên mọi người thường thường đem những cái kia thần niệm tiến triển nhanh người. Xưng là thiên tài, liền lấy Tần Đình tới nói. Hắn hiện tại tu vi đã là thần thông đỉnh phong. Nhưng là thần niệm sớm đã là đến thần đài cảnh giới. Chỉ cần tu vi lại tích lũy một chút. Đột phá đến thần đài cảnh giới cũng bất quá là nước chảy thành sông. Đây chính là Tần Đình được xưng là tuyệt thế thiên tài nguyên nhân. Nhìn trước mắt thần niệm, dù là Tần Đình cũng không nhịn được có chút cuồng hỉ. Hấp thu những này thần niệm, hắn thần niệm cảnh giới có thể nhảy lên trở thành thần cung đỉnh phong cảnh giới. Bực này tình huống, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ. Ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu luyện hóa trước mặt cái này to lớn thần niệm. Tu chân không tuế nguyệt, chỉ chớp mắt lại là đi qua nửa năm. Tần Đình thôi động thiên ma phệ thần đại trận, luyện hóa linh lão bỏ ra thời gian 3 tháng. Nhưng là hấp thu những này thần niệm, lại là dùng nửa năm. Cũng may kết cục là tốt. Tần Đình thành công hấp thu những này thần niệm, tự thân thần niệm cảnh giới đạt đến thần cung cảnh giới đỉnh phong. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Tần Đình chỉ cảm thấy ý niệm thần thông. Thần thanh khí sảng. Biết rõ cái này thần niệm cảnh giới cao chỗ tốt. Tần Đình đứng dậy đi ra ngoài. Nhiếp U ngay tại trước cửa hầu. Nhiếp U nhìn thấy bế quan hơn nửa năm Tần Đình xuất quan. Đến đây bái kiến. Gặp qua công tử. Tần Đình khẽ gật đầu. Hương vị. Những này thời gian. Trong tông nhưng có sự tình gì phát sinh. Nhiếp U trả lời, Chu Bình Nguyệt tới mấy lần phát hiện công tử bế quan. Cũng trở về đi bế quan. Nói đúng không đến thần thông cảnh giới không xuất quan. Ngược lại là Lý Quân Ninh cũng tới hai lần. Nhưng là công tử ngươi cũng đang bế quan. Nhiếp U gật đầu, không nghĩ tới Lý Quân Ninh thế mà cũng tới tìm hắn hai lần. Nghĩ đến trước đó cùng Lý Quân Ninh ước định. Tần Đình miệng ngu góc trồi lên vẻ mỉm cười. Đối Nhiếp U nói, ta đã xuất quan, gọi Lý Quân Ninh đến đây đi. Tần Đình bây giờ đã là thánh tử chi tôn. Tự nhiên không thể hướng trước kia đồng dạng đi Lý Quân Ninh kia bái phỏng. Hiện tại, chỉ cần phái người đi thông báo một tiếng. Lý Quân Ninh tự nhiên sẽ tự mình tới. Đây chính là thánh tử uy thế. Trước kia hắn cùng Lý Quân Ninh là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ. Nhưng là hiện tại. Hắn cùng Lý Quân Ninh thì là thượng hạ cấp quan hệ. Thái Hư Phong, một chỗ biệt viện bên trong, tại một chỗ nghe trong hoa viên bích hồ bên cạnh, bày biện một bộ tự nhiên mà thành bàn đá ghế đá. Sớm có người nấu lên một bình trà xanh, tươi mát hương trà bốn phía, Tần Đình ngay tại trong đó, không biết nghĩ cái gì. Tiếng bước chân vang lên, Tần Đình nhìn lại, một bạch y nữ tử chậm rãi đến đây. Một bộ áo trắng, khuôn mặt một đôi như đêm lạnh trong con người tản mát ra điểm điểm lãnh quang. Trắng nõn như tiết gương mặt như là trong tranh đi ra mỹ nhân. Đẹp làm lòng người nát, chính là Lý Quân Ninh. Lý Quân Ninh nhìn xem Tần Đình, nhẹ nhàng quỳ gối thi lễ. Quân thà gặp qua thánh tử, Tần Đình tiến lên, tự mình đem Lý Quân Ninh đỡ dậy. Hòa Nhã nói, Lý sư tỷ không cần đa lễ, người ta cũng không phải ngoại nhân. Hắn nói có chút ái muội, lại cảm nhận được trên cánh tay Tần Đình thủ trưởng nhiệt độ. Lý Quân Ninh kia trắng nõn như tuyết, gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Hai người ngồi xuống, Tần Đình cười nói, lần trước muốn đi sư tỷ nơi đó, chỉ là không khéo sư tỷ bế quan. Lý Quân Ninh gật đầu nói, sư tôn cùng ta đi vạn huyễn tiên cảnh, cùng thánh tử bỏ qua. Tần Đình lúc này mới hơi đánh giá một cái Lý Quân Ninh. Mỉm cười nói, sư tỷ bước vào thần thông cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Lý Quân Ninh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, cùng thánh tử so sánh tính không được cái gì, chỉ là may mắn thôi. Trong lòng cũng là có chút cảm khái. Trước mắt Tần Đình tiến bộ thật sự là quá nhanh. Trước kia còn không tệ, chỉ là sơ hiện cao chót vót. Nhưng là một năm trước đột nhiên lấy 18 tuổi bước vào thần thông cảnh, chấn kinh đông hoang. Hiện tại càng là chém sát thần đài cảnh giới Giang Trung Bạch, nhất cử leo lên thánh tử chi vị. Nhưng trong lòng của nàng, bất chi bất giác đối Tần Đình có một chút hiếu kỳ cùng ái mộ. Đặc biệt là tự mình bạn gái thân Chu Bình Nguyệt tại tự mình bế quan thời điểm cùng Tần Đình xuất hành, bây giờ càng là xác định quan hệ. Chu Bình Nguyệt sau khi trở về, toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng biết rõ nàng cùng Tần Đình quan hệ, địa vị so trước kia cao hơn. Thậm chí xuất thân Đại Trạch Phong gần nhất cũng là Xuân Phong đắc ý, trong tông không ít tài nguyên cũng cắt nghiêng cho Đại Trạch Phong. Nhưng trong nội tâm nàng có chút ê ẩm, thật giống như tự mình đồ vật bị người đánh cắp đi đồng dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.